Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 338, đều muốn cao giọng ngữ. Cái này chiến lược kế hoạch có chút quá phần, chẳng qua hiệu quả sẽ phải tốt. Làm đại tướng quân, Ngụy Văn Trường đầu tiên nghĩ tới là thắng lợi, làm cho này chàng cử quốc trận chiến thắng lợi. Bất kỳ cái gì thủ đoạn hắn đều không thèm để ý. Thân là quân nhân, chặn lương đảo là thường xài mưu kế. Bất kỳ cái gì nhất vị tướng quân đều sẽ đầu tiên tuyển trạch cái này chủng tính giá cả cao chiến thuật. Nơi đây tự nhiên không có lương, lại có đại lượng lò cao xưởng. Nơi đây sẽ trở thành đối chiến Huyền người lúc chuẩn bị chiến đấu trung tâm. Sở người coi trọng, Huyền người đồng dạng hội coi trọng. Ngụy Văn Trường tin tưởng, muốn không bao lâu, Huyền người thì sẽ biết nơi đây, đồng thời hội coi trọng nơi đây, coi như phái ra mấy chục vạn đại quân, cường công thần công thành cũng là bình thường. Như vậy, lấy nơi đây làm mồi, hấp dẫn Huyền nhân đại lượng quân lực, đem tiêu diệt ở chỗ này, có phải hay không một cái có thể được chiến lược phương án đâu? Hắn thấy chí ít có tỷ lệ thành công 50%, chỉ cần Huyền người dám tới, thao tác được làm, đem mấy chục hơn triệu Huyền quân tiêu diệt ở chỗ này, cũng không phải không thể. Ở chỗ này, một tòa tinh thiết thành chính đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bây giờ còn không đầy đủ, có cái gì quan hệ đâu. Ở ngoài thành, ban đêm là cấm khu, coi như lôi sư nói dã thú không thể tiêu diệt mấy trăm ngàn Huyền quân, chí ít sẽ cho bọn họ mang đến vô cùng phiền phức, làm cho bọn họ ăn không ngon ngủ không yên. Bạch Thiên, Phô Thiên cái địa phi thuyền bộ đội, nhất khắc không ngừng oanh tạc, tên nỏ, hỏa thương bắn một lượt, lại phái một cái quân đoàn ở chỗ này thủ hộ. Chỉ cần Huyền người dám công, Ngụy tướng quân liền dám chiến. Chẳng qua việc này còn phải cạnh tranh cầu ý kiến các phe. Đầu tiên là lôi sư cách nghĩ, nếu như hắn không đồng ý, hết thảy đều uổng phí. Nơi này cách không ra lôi sư, hắn mới là tinh thiết thành trọng điểm. Thứ nhì là triều đình bên trên, biết tầm quan trọng của nơi này, triều đình ở trên các đại thần nghĩ như thế nào, bệ hạ sẽ ra sao, như vậy mạo hiểm có đáng giá hay không. Lôi sư, nếu là lấy đây là mồi, Ngụy Văn Trường thận trọng hỏi, coi như ở trước mặt bệ hạ, hắn đều không có để ý như vậy qua. Vây điểm đánh viện binh, Lôi Nặc vui, Ngụy Văn Trường cái này đầu óc có thể a, thảo nào có thể trở thành là đại tướng quân, chỉ huy thiên quân vạn mã, cùng đơn đả độc đấu bất đồng, tông sư chưa chắc đã là hợp cách tướng quân, không sai. Ngụy Văn Trường kinh ngạc nhìn về phía Lôi Nặc, lôi sư lại còn hiểu quân lược, có thể a, chỉ sợ Huyền người chịu thiệt về sau sẽ không trên làm, trừ cái đó ra còn phải lo lắng Huyền người địa tiên. Lôi Nặc nhíu nói đạo, hắn không sợ Huyền đại quân người, có thể địa tiên mới để cho người nhức đầu. Kỳ thực Ngụy Văn Trường xử lý pháp là tốt nhất. Nơi đây ngoại trừ có dùng không hết vũ khí tên nỏ bên ngoài, cao đoàn chiến lực cũng mạnh đến mức không còn gì để nói. Không nói thiên hỏa như vậy bác một dạng tồn tại, bên trong dãy núi nhưng là còn có bốn vị địa tiên cấp thú vương đây. Lại thêm trên Tống Chiết, nơi này có chọn năm vị địa tiên, thực lực so với Lạc Thành mạnh hơn, nơi đó chỉ có Vũ Khê nhất vị địa tiên. Lôi Nặc đang ở cấm địa, tài thần Tào Miểu công năng bị yếu đi rất nhiều, trừ phi cần phải, Lôi Nặc chắc là sẽ không dùng vi sinh vật khuếch trương tài thần Tào Miểu phạm vi. Làm như vậy không chỉ có tiêu hao tài nguyên phi thường lớn, hơn nữa hắn cũng sẽ mệt chết đi, vẫn không thể kéo dài. Cho nên hắn cũng không biết ở Thánh Kinh Lạc Thành, một cái dụ dỗ Huyền người địa tiên kế hoạch cũng đang tiến hành. Lúc này Lạc Thành không chỉ có Vũ Khê nhất vị địa tiên, mà là chọn bốn vị địa tiên. tới tự La Sát Quỷ Cơ, Chân Lạp Địa Tiên Tiên Vu Thông, Mưu Địa Tiên Quách Phong, Yêu Tà Địa Tiên Độc Cô Giả, bốn vị địa tiên tề tụ Lạc Thành, ngoại nhân không được biết. Đại sở cao tầng đều trợn to hai mắt, phái ra nhân mã muốn tìm tòi kết quả. Đối với huyền nhân kế hoạch chính ở tiến hành bên trong, có thể bốn đại địa tiên tề tụ, ngoại trừ Khương Độc Địa Tiên Hàn Hân chưa tới bên ngoài, đại sở trên đại lục mấy vị địa tiên không sai biệt lắm đến đông đủ. Sở dĩ nói là không sai biệt lắm là bởi vì Tống Chiết thăng tiên chuyện tình ngoại giới vẫn chưa biết được, liền đại sở nội bộ cũng chỉ có số người cực ít biết tin tức này. Dù sao Nam Trưởng xa xôi, Lôi Nặc lại hạ lệnh phong tỏa tin tức, nguyên nhân này người biết không nhiều lắm. Bốn vị địa tiên bên trong, ngoại trừ Vũ Khê mới vừa phá phàm kỳ năm, trẻ tuổi nhất Độc Cô Giả cũng đã 120 xuất đầu, phá phàm thành tiên vượt lên trước 30 năm. Lớn tuổi nhất Tiên Vu Thông đã nửa chân đạp đến ở con đường tử vong bên viền, qua tuổi 145 tuổi, lấy hắn tình huống trước mắt, tối đa còn có 5 đến 10 năm việc làm tốt. Mỗi một vị địa tiên xuất hiện đều sẽ kinh động tứ phương, mỗi một vị gần tử vong địa tiên càng là lệnh xung quanh liệt quốc lòng mang tâm thần bất định. Nếu là có thù, liền chuẩn bị nghênh tiếp gần tử vong địa tiên lửa giận đi. Chuyển Luân Minh Vương cái kia chủng hành vi cũng không phải là đơn độc, cũng không phải hắn đầu tiên nghĩ tới. Trước khi chết điên nhất cái, cơ hồ là hết thảy địa tiên đều sẽ làm. Chân chính có thể làm đến sống thọ và chết tại nhà địa tiên, lịch sử trên đều tìm không ra mấy vị. Lấy địa tiên tính khí, không được quản tính cách tốt bao nhiêu, trước khi chết cũng không muốn làm cho mối thù của mình ra tiếp tục sống sót. Dù cho đối phương cũng là địa tiên, cũng muốn đem hắn lôi xuống nước, trước khi đi mang một chôn theo, sẽ để cho bọn họ chết càng an tường. Kỳ thực địa tiên sẽ không có tính khí tốt, coi như nguyên bản tính khí người tốt, trở thành địa tiên về sau cũng sẽ chậm rãi biến được nhất ngôn cửu đỉnh, khí phách nghiêm nghị. Người như vậy tinh khí có thể tốt sao? Này lúc Lạc Thành thần công đi đoạn hậu viện, bốn vị địa tiên mỗi bên ngồi nhất phương, không nói gì nhau, nhất người một ly nước chè xanh, đem hạ nhân đuổi ra thật xa, liền ngồi như vậy uống trà, người nào cũng không nguyện ý mở miệng trước. Bốn vị bá chủ tề tụ, nói là vì đối phó huyền người địa tiên, có thể chính mình vấn đề nội bộ liền không tốt giải quyết, người nào chủ người nào phó, xảy ra vấn đề nghe ai, phiền phức, đại phiền toái. Địa tiên trước mặt coi như quân vương cũng không tiện nói gì, nói phần nhiều là tìm phiền toái cho mình. Địa tiên vấn đề chỉ có thể từ địa tiên tự mình giải quyết, ai cũng không xen tay vào được. Liền như hiện tại, đến từ chính Chân Lạp Tiên Vu Thông xem Vũ Khê liền không vừa mắt. Chân Lạp không phải nước lớn, nhân khẩu không nhiều lắm, cùng đại sở là tử địch, coi như biết rõ không địch lại, vẫn như cũ thường thường quấy dày Chân Định Phủ, không có thiếu cho đại sở mang đến phiền phức. Thực sự là bởi vì có Tiên Vu Thông tồn tại, làm cho đại sở không dám toàn lực vây giết Chân Lạp dư nghiệt. Lần này Tiên Vu Thông cũng tới, làm Chân Lạp trong hậu duệ vì số không nhiều người biết, hắn rất tin tưởng Chân Lạp cùng đại sở kẻ thù truyền kiếp là một chuyện, đối mặt huyền người cái này ngoại địch thời điểm lại là một chuyện khác. Không được quản tâm lý có nhiều không muốn, tập trung lực lượng đánh bại huyền người mới là điều quan trọng nhất. Nếu như đại sở vong, Chân Lạp tình huống chỉ biết hỏng bét hơn, thậm chí trực tiếp đã bị tiêu diệt. Luận thực lực tổng hợp, Chân Lạp so với không được trên đại sở một căn lông chân, thực lực sai biệt quá lớn. Đầu năm nay, cái gì người có thể trở thành là địa tiên, liền rễ cỏ đều có thể. Tiên Vu Thông châm chọc nói, hắn đây lời tự nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo. Luận thân phận, hắn đích xác cao nhân nhất đẳng. Chân Lạp trước kia là cái quốc gia, chí ít cũng là nước chư hầu đẳng cấp này. Tiên Vu Thông là chư hầu vương huyết mạch, là vương tước, không nói hắn địa tiên có thể phong vương, riêng là xuất thân, liền có thể tự xưng bản vương. Nếu như năm đó Chân Lạp khởi binh thắng, cũng không có hôm nay Đại Sở. Từ nơi này ý nghĩa trên nói, hắn thậm chí có thể cùng Sở Hoàng Bình khởi binh tọa. Có thể đó là hơn 300 năm trước chuyện tình, huống Chân Lạp chiến bại, ra đi tái ngoại, có thể truyền thừa 300 năm không có tản mất, đã coi như là dị số. Bây giờ họ Tiên Vu gia còn dư lại huyết mạch tuy nhiều, có thể người có năng lực lại cực thiếu, làm cho hắn một cái sắp chết lão đầu chỉ có thể gượng chống lấy. Có chuyển Luân Minh Vương phía trước, hắn đã ở suy nghĩ, có muốn hay không trước khi chết, kéo Vũ Khê hạ thủy. Đại Sở thực sự quá lớn, nhân khẩu rất nhiều, nhân tài vô số, chết một cái Sở Hành Vân, lập tức toát ra một cái Vũ Khê. Hơn nữa người khác không biết, Tiên Vu Thông nhưng là rất tinh tường. Đại Sở ngoại trừ Vũ Khê bên ngoài, lại toát ra một cái Tống Chiết. Nếu như Đại Sở chỉ có nhất vị địa tiên, hắn không cần do dự, trực tiếp kéo Vũ Khê hạ thủy chính là. Nhưng còn có một cái Tống Chiết, việc này nhi liền không dễ làm. Lấy hai đánh một, hắn không có nửa điểm phần thắng. Coi như ôm lòng liều chết, cũng chưa chắc có thể kéo một địa tiên hạ thủy. Tối đa làm cho bọn họ chịu đến trọng thương. Địa tiên sự chênh lệch tuy có, lại không giống tông sư như vậy lớn. Một kích toàn lực là có thể chia sẻ, chỉ cần không cao hơn địa tiên thừa nhận cực hạn, nghĩ muốn giết rơi nhất vị địa tiên, độ khó quá lớn, huống hiện ở loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể châm chọc khiêu khích, qua chủy nghiện, thật đúng là không thể xuất thủ sát nhân. Coi như hắn xuất thủ, tại chỗ mặt khác tam vị địa tiên cũng sẽ không đồng ý. Lúc này, bất kỳ cái gì nhất vị địa tiên đều là bảo vật đắt tiền. Kỳ thực Vũ Khê xuất thân không kém, lão tổ tông Vũ Lâm là có uy tín công tước, thực lực phái, hơn nữa gia đạo sa sút không hơn trăm năm, thân sau còn có mấy vạn Vũ Lâm di dân. Vô luận là thực lực cá nhân vẫn là thực lực tổng hợp, chưa chắc yếu Chân Lạp nhiều thiếu. Nếu như Vũ Khê nguyện ý, tùy ý có thể kéo một chi mới Vũ Lâm, có thể gọi Vũ Lâm quân, cũng có thể gọi Vũ Lâm quốc. Ở Nam Trường cái địa phương quỷ quái kia, một năm không biết nhiều hơn nhiều thiếu cái thổ ti, lại có nhiều thiếu thổ ti diệt vong. Dù sao cái này chủng kích thước tiểu quốc gia, nói có là có, nói diệt liền diệt, không thể bình thường hơn được. Vũ Khê không có trả lời Tiên Vu Thông, hắn tự nhiên biết Chân Lạp cùng Đại Sở giữa cừu hận. Có thể cái kia mắc mớ gì tới hắn con a? Diệt các ngươi Chân Lạp cũng không phải là Vũ Lâm quân đoàn. Ở Vũ Lâm quân đoàn thành lập trước 200 năm, các ngươi Chân Lạp sẽ không, như không phải là các ngươi họ Tiên Vu gia huyết mạch quá mạnh. Đã xuất hiện tam vị địa tiên, liền Chân Lạp thừa lại hạ mấy người kia ngựa, sớm cũng không biết bị Đại Sở tiêu diệt bao nhiêu hồi tới. Có thể sống đến bây giờ, ngươi liền vui trộm đi, còn có tâm tình trêu chọc ta. Tiên Vu Thông, đừng tìm sự tình, bây giờ chúng ta muốn tề tâm hợp lực, đối phó Huyền người. Giữa các ngươi ân oán, chờ đánh bại Huyền người lại nói đi. Nói chuyện là Độc Cô Giả, hắn là trong bốn người, ngoại trừ Vũ Khê trẻ tuổi nhất địa tiên, cũng là công nhận thực lực mạnh nhất địa tiên. Coi như năm đó Sở Hành Vân cùng chuyển Luân Minh Vương khi còn tại thế, hắn thực lực cũng ổn áp bọn họ một đầu. Độc Cô Giả dáng dấp rất tuấn tú, nói cũng hầu như là chậm rãi, nhìn qua giống vị học sĩ. Lời này nhi có điểm khi dễ người. Ai cũng biết Huyền người đến ồn ào, nhân số rất nhiều, cái này trang chiến trường, vài thập niên cũng chưa chắc có thể đánh xong. Tiên Vu Thông không thể sống thêm vài thập niên. Tại chỗ mấy vị địa tiên, ngoại trừ Vũ Khê bên ngoài, khả năng đều nhìn không thấy chiến tranh kết thúc. Rắn không đầu đi, bốn người cũng hầu như phải có một cái tiếng nói chuyện lớn. Tiên Vu Thông không muốn nhiều thụ địch, không để ý tới Độc Cô Giả. Đại nói rằng, ha ha, người Tiên Vu Thông muốn nói lớn tiếng. Mưu Quách Phong khinh thường nói, tuy nói hắn thực lực muốn yếu chút, có thể địa tiên điểm ấy mạnh yếu, còn không cách nào để cho bọn họ phân ra cao thấp sang hèn. Ai cũng muốn nói lớn tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.